Nữ pháp y của tổng tài mặt than, chương 74, thật đúng là một đôi uyên ương mệnh khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạch Tiểu Miên nói xong câu này, trong lòng lại thầm bật cười Kiều Minh Húc là người thích hợp với cô sao? Rõ ràng là chỉ đang diễn một vở kịch mà thôi, có thể lừa dối được người khác nhưng không thể lừa mình được. Chị Mạch, người kia của chị là ai vậy? Chị có thể bật mí chút được không? Trương Hòa tò mò hỏi, thiên cơ bất khả lộ. Mạch Tiểu Miên biết nếu cô nói cho cậu ấy biết người đó là Kiều Minh Húc. Như vậy tin tức bát quái này rất nhanh sẽ được Trương Hòa truyền khắp cảnh đội, đến lúc đó cô chắc chắn kiểu gì cũng sẽ bị người ta đến hỏi thăm về những lời bàn tán đó, không cách nào chạy thoát được cả. Cho nên đành phải làm ra vẻ thần bí thôi. Thật là, bí ẩn như vậy sao? Chẳng lẽ là người chúng ta quen biết? Trương Hòa không cam lòng tiếp tục truy hỏi. Mạch Tiểu Miên mím môi cười, nói. Đừng hỏi, đến lúc đó sẽ mời cậu uống rượu mừng. Cậu đến đó sẽ biết ngay ấy mà, còn bây giờ tôi không thể nói được. Hẹp hòi quá đấy nhé, không nói thì thôi. Trương Hòa tức giận, nhưng trong lòng lại vô cùng tò mò. Rất muốn biết ai sẽ kết hôn với Mạch Tiểu Miên, người mà cậu ấy luôn luôn kính trọng, người đàn ông nào, dám can đảm chấp nhận cô, chấp nhận cái loại nghề nghiệp này của cô. Đương nhiên, bản thân cậu ấy cũng gặp không ít phiền toái về phương diện này, không ít cô gái vừa nghe thấy cậu ấy là bác sĩ pháp y đã tránh xa ngay. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn còn trẻ, hơn nữa lại là đàn ông nên tạm thời bây giờ vẫn chưa quan tâm đến vấn đề này. Nhưng Mạch Tiểu Miên thì khác, cô đã 28 tuổi rồi mà còn chưa tìm được bạn trai chứ đừng nói đến chuyện kết hôn. Bây giờ lại đột ngột kết hôn như thế, thật đúng là mở rộng tầm mắt mà. Mạch Tiểu Miên không để ý đến cậu ấy nữa, đưa vé xem phim cho cậu ấy, sau đó cầm sách trở về phòng làm việc của mình, tiếp tục bắt tay vào công việc. Nhà họ Kiều đã ấn định ngày cưới là ngày 28 tháng này, chỉ cách 20 ngày kể từ khi cô cứu Kiều Thanh và gặp Kiều Minh Húc mà thôi. Mà kể từ ngày Kiều Minh Húc đến nhà cô hôm đó, cô vẫn chưa gặp lại anh ta. Chỉ là thỉnh thoảng nghe được tin tức của anh qua những tin bát quái từ mẹ, biết được một ít hành tung của anh, hơn nữa còn là ở nước ngoài. Chắc hẳn anh đang cố gắng ở cùng một chỗ với Lâm Ngọc trước khi kết hôn với cô nhỉ. Thật đúng là một đôi uyên ương mệnh khổ, mà cô cũng thật sự là một cô dâu thảm thương mà. Cô vốn yêu cầu một hôn lễ khiêm tốn thôi, nhưng phía nhà họ Kiều lại không chịu, nói rằng đây là hôn lễ cháu trai đầu của con trai trưởng nhà họ, là một sự kiện lớn đối với nhà họ Kiều, nhất định phải hoành tráng mới được. Mà cha mẹ Mạch bên này cũng vậy, muốn tổ chức một hôn lễ thật lớn. Thứ nhất, Tiểu Miên chính là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của bọn họ cho nên không thể kết hôn một cách im hơi lặng tiếng như vậy được. Càng chưa nói tới việc kết hôn với một đại gia như nhà họ Kiều, nếu lễ cưới quá khiêm tốn sẽ để cho các bạn bè thân thích cười nhạo, cảm thấy bọn họ xem thường nhà họ Mạch. Thứ hai, Tiểu Miên bị bọn họ giễu cợt nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng đã có thể kết hôn, hơn nữa còn gả cho một đối tượng tối như thế, mẹ Mạch đương nhiên muốn Tiểu Miên phải nở mày nở mặt mà kết hôn. Mạch Tiểu Miên không còn cách nào khác đành mặc kệ bọn họ. Dù sao cô cũng chỉ là một diễn viên trong cuộc hôn nhân này, thế nên sẽ tích cực hợp tác để bộ phim này diễn ra suôn sẻ. Cách chương.